Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn dịch Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này. Chương 15. Quỷ đã tường. Người dịch Lưu Kim Bưu. Thẩm Lạc vừa sợ vừa giận, cả người hắn cũng đã dần dần không thể hô hấp. Trong đầu hắn bất giác thoáng qua tạp thư điển tịch mà mình từng xem trong 2 năm này tại Xuân Thu Quán. Loại tình huống này dường như hắn đã từng thấy trong quyển sách kia. Hắn cắn răng một cái, dùng hết một tia khí lực cuối khoanh chân ngồi. Hai tay bao bọc, liều mạng vận chuyển tiểu hóa dương công. Một dòng nước ấm từ chỗ đan điền tuôn ra, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Chỗ cổ còn có ánh đỏ nhàn nhạt thấm ra, để thu ấn màu đen hơi mờ nhạt một chút. Thẩm Lạc cảm thấy lực lượng bắp chặt của mình hơi nới lỏng, lập tức thầm vui vẻ. Nhưng vào lúc hắn còn chưa kịp làm gì tiếp, bên tai hắn đã truyền đến một tiếng rít thê lương, bất ngờ không kịp đề phòng. Đâm thẳng vào trong màng nhĩ khiến cho nó phát run. Đầu óc của hắn hơi ngây ngốc, việc thôi động tiểu hóa dương công hơi chậm đi. Gần như cùng lúc, thủ ấn chỗ cổ hắn trở nên đen kịt, thâm trầm một lần nữa. Xung quanh cũng nổi lên tiếng rít. Một đám sương lạnh to lớn mờ mịt nhanh chóng tuôn ra, vây quanh hắn, không ngừng lượn vòng bay múa. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như đang ngâm trong nước đá, băng lạnh vô cùng. Chút âm áp trong cơ thể căn bản chẳng thấm vào đâu. Tử chi trong nháy mắt liền mất đi tri giác, không cách nào nhúc nhích mảy may. Đồng thời hắn lại cảm giác khó thở. Suy nghĩ của Thẩm Lạc chìm thẳng vào chỗ sâu nhất, rốt cuộc không thể nào nổi lên được chút nào. Một tiếng oanh vang lớn, hạt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, biến cho cả sơn thôn thành một mảnh đầm lầy. Trong nước mưa trắng xóa, một bộ thể xác đang bất động trong nước bùn. Trong một hồi tiếng côn trùng kêu ầm ĩ, Thẩm Lạc chậm rãi ngồi thẳng người, mở mắt ra, mờ mịt quan sát về bốn phía. Đường đất nhỏ hẹp, không khí ẩm ướt, khí tức cỏ cây nồng đậm, mặt đất hoang vu, sương mù ở chỗ không xa. Nơi đây là... Hai mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên mở tròn vo. Hắn vô thức cầm lên một nắm bùn đất ướt sũng từ trên đất. Sau khi xác nhận đích thực là đồ thật, thì hắn không khỏi nuốt xuống vài ngụm nước bọt. Không thể nào à? Hắn ném bùn đất trong tay đi, nhanh chóng bò lên từ trên mặt đất lạnh buốt. Sau khi xác nhận xung quanh một lần nữa, thì hắn không khỏi đầy mặt hoảng hốt. Chẳng lẽ thật sự là... Thẩm Lạc kinh nghi bất định tại chỗ, sau một lúc lâu, hắn lại ngẩng đầu, nhìn qua đầu trời vẫn đen nghịt và một vòng trăng lưỡi liềm vẫn như cũ. Hắn cắn răng, đi dọc theo đường nhỏ về phía trước. Khi hắn lại lần nữa thấy được hai bên ruộng đồng đã được khai khẩn, cùng với sơn thôn xây dựng từ núi ở nơi xa, đặc biệt là một điểm đèn đóm hơi mơ hồ ở trong sơn thôn, hắn lập tức ngơ ngác dừng bước. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lại trở về chỗ ban đầu sao? Chẳng lẽ ta thật sự chưa từng chết? Hay là mọi thứ xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi? Thẩm Lạc cũng hơi hồ đồ rồi. Hắn nhớ rõ, trước đó mình cũng xuất hiện ở nơi đây. Cảnh vật giống như đúc với cảnh nhìn thấy hiện tại. Nhưng mà không lâu sau khi mình tiến vào sơn thôn, liền bị... Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Lạc rùng mình một cái, vội dùng tay sờ về chỗ yết hầu. Phát hiện cũng không có gì dị dạng. Sau đó mới hơi thả lỏng trong lòng. Bây giờ hắn vẫn còn tốt, chuyện xảy ra lúc trước có lẽ đều không phải là chân thực. Nhưng nếu như đó là một cơn ác mộng, cũng quá chân thực rồi. Hắn thật sự đã cảm thấy sợ hãi khi đến gần vô hạn với tử vong. Hoặc là nói, đó căn bản không phải là mơ. Máu đen, bàn thờ, còn có hai cái thủ ấn kia. Không đúng, nhất định là có chỗ nào không đúng rồi. Thẩm Lạc nhìn về tiểu sơn thôn ở đằng xa, khóe mắt hắn co giật hai cái, rốt cuộc đã có quyết định. Hắn yên lặng suy nghĩ tại chỗ một lát, sau đó giơ tay, dùng miệng cắn nát ngón trỏ. Tiếp đó dùng máu tươi vẽ lên một đồ án phù văn ở vị trí ngực trước áo. Hắn vẽ dựa theo phù lục khu quỷ từng nhìn thấy trên một bộ tạp ký trong quá khứ. Trên sách có ghi chép, người dù không có pháp lực, chỉ cần dùng dương khí sung túc, lấy tinh huyết chi lực vẽ chú trừ tà, thì cũng có một chút hiệu lực nhỏ bé. Hắn không biết đây là thật hay giả, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời thử một lần rồi thôi. Sau khi làm xong mọi thứ này, thì hắn quay người chạy như bay về phương hướng hoang dã, ngược với tiểu sơn thôn. Nơi đây tuyệt đối không phải là đất lành gì. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà lại xông vào. Hiển nhiên tránh đi thật xa thì tốt hơn. Các cụ có câu, quân tử không đứng dưới tường đổ. Mọi thứ khác, chờ rời đi nơi quỷ dị này thì bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Lạc chạy vội, hắn chỉ cảm thấy sương mù xung quanh càng dày đặc. Tầm mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Mặt đường phía trước cũng có chút thấy không rõ. Nhưng hắn không dám chạy chậm một chút nào, toàn lực chạy nhanh. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là rời sơn thôn quỷ dị kia càng xa càng tốt. Chạy vội một hồi, sương mù phía trước đột nhiên trở nên mỏng manh. Tầm mắt thoáng một cái cũng đã trở nên rõ ràng. Trong lòng Thẩm Lạc vui vẻ, hắn đang muốn tăng nhanh thêm tốc độ, thì thần tình trên mặt đột nhiên trì trệ, bước chân cũng ngừng. Phần cuối của đường nhỏ phía trước mờ mờ ảo ảo. Một tiểu sơn thôn xây dựng tựa núi bất ngờ hiện ra tại đó. Một điểm đèn đóm từ trong thôn truyền ra. Không, không thể nào. Ta nhớ mình đã quay đầu rồi. Thẩm Lạc mịt mờ nhìn quanh, trên mặt đầy vẻ khó có thể tin. Hằng cắn răng, bỗng nhiên quay người. Một lần nữa chạy về vùng hoang dã. Rất nhanh đã chui vào trong sương mù. Một lát sau, sương mù trước mắt tiêu tán, một màn quen thuộc lại xuất hiện ở phía trước. Một điểm đèn đóm ở sơn thôn vốn để hắn cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng mà lúc này thoạt nhìn bất giác có chút sợn tóc gáy. Trong lòng Thẩm Lạc cũng là có chút bối rối rồi. Hắn quan sát bụi cỏ ở một bên đường nhỏ, rồi sau đó đột nhiên chạy vọt về một phương hướng nào. Sương mù bao phủ bên ngoài cả thôn, bao phủ bốn phương tám hướng. Tuy hắn không đi đường nhỏ kia, nhưng mà vẫn nhanh chóng chui vào trong sương mù. Trong bụi cỏ có phần khó đặt chân, Thẩm Lạc nhiều lần suýt nữa bị trượt chân, nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng một chút nào. Hắn bất chấp mà chạy toàn lực về phía trước. Chạy ra được một đoạn đường thì sương mù phía trước đột nhiên trở nên mỏng manh. Bước chân của Thẩm Lạc hơi dừng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới tiếp tục hướng về phía trước. Cảnh sắc phía trước nhanh chóng trở nên rõ ràng, nhưng mà một màn tiếp theo chiếu vào tầm mắt, để cho cả người hắn đều có loại cảm giác tinh thần tan vỡ. Một con đường nhỏ xuất hiện phía trước, phần cuối của con đường nhỏ lại chính là tiểu thân sơn thôn kia. Chẳng lẽ gặp phải quỷ đả tượng? Thẩm Lạc cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, sau đó miệng cưỡng hồi tưởng một ít thứ từng thấy trên điển tịch. Trong lòng hắn đột nhiên có mấy phần giật mình. Vào thời khắc này, gió đêm đột nhiên nổi lên. Sương mù ở phụ cận quay cuồng kịch liệt, trôi về phía thôn trang. Cây cối xung quanh lắc lư bất định, lá cây vàng xào xạc một hồi. Khí âm hàn trong không khí nồng đậm hơn rất nhiều. Lông tơ trên người Thẩm Lạc đều dựng ngược. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ hồi hộp. Loại cảm giác kia tự như bị một con rắn độc nhìn thẳng. Vô luận đi đến nơi nào đều có loại cảm giác bị nhìn xuyên thấu. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi lùi lại vài bước. Hắn đột nhiên xoay người rồi chạy như điên về phía chỗ sâu của sương mù. Nhưng một lần này còn chưa chạy được mấy bước, dưới chân hắn liền bị cái gì ngăn. Phù phù một tiếng, ngã quỵ xuống đất. Không chờ Thẩm Lạc phản ứng, hắn liền cảm thấy chỗ cổ mát lạnh. Phía bên trên bỗng nhiên hiện ra hai thủ ấn đen kịt, 10 ngón tay nhanh chóng co rút mà siết chặt. Chương 16, không lùi mà tiến, người dịch, vong mạng. Đừng hòng! Thẩm Lạc thầm gầm lên một tiếng giận dữ, đồng thời điên cuồng vận khởi tiểu hóa dương công. Một tầng ánh sáng đỏ từ trong cơ thể chiếu ra ngoài, hòng chống lại thứ vô hình đang tập kích hắn. Cùng lúc này, một luồng lực dương cương cũng điên cuồng tập trung lao về phù văn trước ngực. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lạc sử dụng phù văn trừ quỷ này, nhưng mà tình huống bức bách chỉ có thể lấy người chết làm người sống mà thôi. Điều hắn thất vọng nhất chính là ngoài việc cảm giác chỗ áo có vẻ mùi trước ngực nóng lên một chút ra, thì chẳng có gì phát sinh thêm. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lạc liền thấy hai hốc mắt hơi nóng. Kế đó không gian trước mắt dần dần tối, rồi bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt hắn. Cái bóng này cao hơn một trượng, tóc rất dài, kéo chạm xuống tận đất, lại phủ kín mắt nên không thể thấy rõ dung mạo, chỉ có thể lờ mờ thấy hai con mắt đỏ lòm lộ ra sự ác độc lạnh lùng lẫn hàm muốn với sinh mệnh. Không chỉ như vậy, hai cánh tay dài tỏa khói đen mờ mịt, nơi bàn tay nó còn bóp chặt cổ hắn. Là quỷ thật à? Thẩm Lạc kinh hãi không thôi, có điều dù hô hấp trở nên khó khăn, nhưng mà hắn vẫn theo bản năng tung một cước về hướng quỷ vật này. Nhưng hắn còn chưa đá tới, quỷ vật đã rít lên một tiếng ai oán thê lương. Thẩm Lạc chỉ thấy đầu óc ong ong hỗn loạn, tầng ánh sáng đỏ trên người cũng nổ bụp mà vỡ nát. Hai mắt, hai tai, thậm chí là cả mũi miệng hắn, chỗ nào cũng đều có một dòng dịch nóng chảy ra. Hai mắt hắn tự như bị phủ một lớp màng đỏ đục. Cùng lúc đó, mọi giác quan khác cũng yếu đi rất nhiều. Đôi tay lạnh như băng kia càng lúc càng bóp chặt cổ hắn, khiến ý thức của Thẩm Lạc càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cái chân mới tung cước biến thành cứng đờ giữa không trung, rồi eo uột rơi xuống. Hắn lờ mờ nghe được tiếng sấm đùng đoàn từ trên trời truyền xuống. Tiếp theo là một cơn mưa nặng hạt rơi xối xả. Sau đó thì không biết gì. Trong một thoáng, Thẩm Lạc cảm giác mình đang ở một nơi tối tăm vô tận. Bốn phía xung quanh không một tiếng động, không khí cũng vô cùng tĩnh lặng. Hắn muốn mở hai mắt ra, nhưng mà lại phản phất cảm giác như mình đã mất đi quyền khống chế cơ thể. Không chỉ không có cách nào nhấc nổi mí mắt, mà thậm chí ngay cả tay chân cũng không thể nào động đậy. Hắn lờ mờ thấy được sự bất thường ở đây, nhưng mà sự mệt mỏi từ sâu trong cơ thể lại khiến cho hắn nổi lên ý nghĩa buông xuôi mặc kệ. Chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái một chút. Nhưng chính vào lúc này, một tràng tiếng côn trùng kêu thình lình truyền đến bên tai, phá tan khoảnh khắc yên bình. Thẩm Lạc giật mình rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, Thẩm Lạc kinh hãi phát hiện ra rằng bản thân mình không ngờ lại một lần nữa nằm trên con đường thôn quê kia. Đường nhỏ quen thuộc, đồng ruộng quen thuộc, sương đêm quen thuộc, vầng trăng non quen thuộc. Còn có sơn thôn ẩn hiện trong làng sương mờ với ánh lửa bập bùng mờ tỏ. Không đúng à, mộng cảnh không thể nào chân thực như thế này. Hiện thực cũng không thể nào lặp lại như vậy được. Ta rốt cuộc là ở nơi nào đây? Thẩm Lạc trở mình đứng lên, trong lòng quay cuồng đủ mọi suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, xong bèn ngồi xổm xuống, tay cắm xuống sâu bốc lên một nắm đất. Đất ở bề mặt tuy là hơi ẩm vì sương đêm, nhưng phần sâu dưới thì hoàn toàn khô ráo. Nhờ tới thời điểm vừa mất đi ý thức khi nãy, rõ ràng hắn đã thấy trên trời đổ mưa to, nên dù không biết khoảng thời gian sau đó là bao lâu, nhưng mà mặt đất tuyệt đối không thể nào như thế này được. Hắn lập tức đưa mắt nhìn khắp con đường nhỏ, thấy trên mặt đất không hề có dấu chân người nào. Nhưng lúc trước hắn chạy tới chạy lui mấy lượt, chắc chắn là không thể nào có chuyện không để lại dấu chân. Chẳng lẽ nơi này có thể khôi phục liên tục hoặc là lặp lại mọi thứ ư? Ta trước đó không phải là không bị quỷ vật giết, mà là chết đi sống lại, quay lại thời điểm mới tới chỗ này ư? Thẩm Lạc từng nhiều tạp thứ có ghi lại những sự cố mang chút màu sắc ma mị quái đản. Thêm vào đầu óc linh hoạt nên rất nhanh, hắn liền đưa ra một suy đoán mơ hồ. Hắn lập tức nghĩ tới một chuyện, xong liền đưa một tay lên. Ngón trỏ trước đó bị chính mình cắn để vẽ bùa, giờ phút này đã khôi phục làn da mịn màng không một chút thương tổn. Quả nhiên là vậy. Chỉ là chuyện này đúng là không tưởng tượng được á. Mắt Thẩm Lạc lóe ra vẻ hoảng hốt. Hiểu một chút về tình huống đang gặp, tâm thần hắn cũng buông lỏng một chút, đồng thời tỉnh táo thêm mấy phần. Thẩm Lạc dù biết có vẻ là ở nơi này mình có thể trùng sinh, nên việc phải đối mặt với quỷ vật đương nhiên không làm hắn e sợ như trước. Nhưng nếu thật sự là bị nó bóp cổ chết tươi lần nữa, thì khẳng định là hắn không có cam tâm. Thêm nữa, hắn cũng không dám chắc, mình đã sống lại hai lần rồi, nhưng lần thứ ba có thể sống lại như trước hay không? Vạn nhất không thể sống lại, vậy thì... Hắn chỉ có một cái mạng nhỏ, nên không dám đánh cược a. Nhưng đã như vậy rồi, thì cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần thôi. Thẩm Lạc im lặng suy nghĩ. Sau khi sự e sợ tán đi quá nữa, trong lòng dâng lên một chút cảm giác kích động. Hắn bắt đầu nhớ lại tất cả các phương pháp khu trừ quỷ vật được ghi trên điển tịch. Hắn đột nhiên cởi quần áo ở phần thân trên ra, cắn rách ngón tay rồi dùng máu tươi vẽ các loại đồ án phù lục trực tiếp lên da. Cứ như vậy vẽ lên 8 bức rồi mới dừng tay. Không phải Thẩm Lạc không muốn vẽ thêm, chỉ là chẳng hiểu vì sao cứ vẽ mỗi một bức phù văn là hắn liền cảm giác sức lực trong người yếu đi một phần, giống như là bị rút đi vậy. Ngay khi vẽ xong 8 bức phù văn, cơ thể hắn đã có chút mệt mỏi. Vẽ nữa sợ rằng tiếp đây hành động sẽ bị ảnh hưởng nên mới ngừng tay. Mấy bước này đều là hắn mô phỏng các loại phù văn mà vẽ ra, bao gồm cả tiểu lôi phù mới thử nghiệm khi trước ở trong đó. Hắn cũng không rõ ánh sáng trắng của phù này có hiệu quả gì không, nhưng dù sao có còn hơn không. Thẩm Lạc lập tức mặc lại quần áo chỉnh tề. Đã có kinh nghiệm một lần gặp thứ như quỷ đả tường, hắn không đi những hướng khác mà là chạy thẳng về thôn nhỏ. Hắn vốn không phải người sợ phiền phức, chỉ là mọi việc trước đó quá là ly kỳ. Giờ đã làm rõ một chút manh mối rồi, vậy thì dứt khoát ra cho ra. Hắn cũng rất muốn biết, nếu có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của quỷ vật, thậm chí là diệt trừ nó thì sau này có thể thoát khỏi nơi này hay không? Nhoáng một cái, Thẩm Lạc đã đi tới cửa thôn. Trên mặt đất chỗ cửa thôn, thấy hai cây cọc gỗ giao nhau, ngăn phía trước. Cảnh tượng y như lần đầu tiên hắn vào trong thôn. Thẩm Lạc trông thấy cảnh này thì càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Đang định bước vào thôn, hắn tự hồ như nghĩ tới điều gì, liền cúi người nhặt hai cọc gỗ lên, dắt bên hông xong rồi mới tiếp tục chạy về căn nhà có ánh đèn. Hắn đi tới trước căn nhà, đầu tiên là nhúm lấy một nhúm tàn hương ở bàn thờ trước cửa. Kế đó nhảy lên, tiến tới trước cửa, rồi không đợi máu tươi từ trong cửa chảy ra. Hắn vùng chân, đặt một cước mạnh lên cánh cửa gỗ. Rầm một tiếng, theo đó cánh cửa gỗ mở toàn ra. Cảnh tượng sau cánh cửa lại khiến cho hắn sững sờ. Chỉ thấy một bé gái gầy gò, mặc đạn sam màu xám, bộ dáng chừng 7-8 tuổi, trước ngực ôm một thùng gỗ đựng đầy máu tươi màu đen, tư thế như đang chuẩn bị đổ xuống bầu cửa. Nhìn thấy Thẩm Lạc đột nhiên phá cửa xông vào, bé gái lộ ra hoảng hốt, chân đạp lùi về sau hai bước. Thẩm Lạc nhanh chóng lấy lại tinh thần, không để ý tới bé gái mà là đưa mắt quét vào trong phòng. Ánh mắt rơi vào một góc của căn phòng, nơi có thi thể một con chó mực màu lông loang lổ nằm chết khô tại đó. Máu chó mực. Thẩm Lạc nhìn thùng gỗ trong tay của cô bé một chút, khẽ nhíu mày rồi đưa ánh mắt nhìn sang một hướng khác. Ở bên cạnh con chó mực là một cái giường gỗ. Trên đó có một lão già tóc búi tiêu đang nằm. Hai mắt lão nhắm nghiền, trông như bị hôn mê bất tỉnh. Ở trong phòng còn có một bàn thờ khác. Ở trên có thắp nến. Bàn thờ này đặt thờ một bức tượng thần Tí Hon, mình người đầu chó. Ngoài ra, trên cửa sổ chỗ vách tường khắp căn phòng đều có vết máu màu đen. Trông là hẳn là dốc sức bôi lên đi. Chương 17, Lâm Nguy không sợ, người dịch vì anh vô tình. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Thẩm Lạc nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn đứa bé trước mặt, nhẹ nhàng nói. Đứa bé chớp chớp đôi mắt, quan sát Thẩm Lạc tỉ mỉ vài lần, đặc biệt là cái bóng phía sau lưng. Sau đó thần sắc khẩn trương thoáng buông lỏng một chút. Người đang làm gì? Thẩm Lạc khẽ nhìn thùng gỗ trong tay của bé gái rồi mở miệng hỏi. Cô bé vội vàng buông thùng gỗ trong ngực xuống, không ngừng khoa tay với Thẩm Lạc. Thì ra là đứa bé gái này bị câm. Thẩm Lạc không hiểu ngôn ngữ của người câm, bèn nhíu mày đang muốn nói gì. Thì từ đằng sau, một cơn âm phong vô thành vô tức thổi đến. Trên thân hắn, phù văn nào đó lập tức nóng lên. Một tia ánh sáng hồng cũng dần hiện ra. Đến rồi. Thẩm Lạc cùng quỷ vật kia vật lộn đã hai lần nên có đôi chút hiểu rõ. Không cần quay người đã mang tàn hương trong tay, vẫy về đằng sau lưng. Rồi bước một bước dài tiến vào trong phòng. Ngay lập tức, một tiếng thét thê lương từ sau vang lên. Thẩm Lạc xoay người thì thấy cách chỗ mình đứng lúc nãy hai thước, có một quỷ ảnh màu đen cao lớn hiện ra. Còn người của hắn co rút, không tự chủ được, lùi về sau hai bước. Chính là con quỷ lúc trước. Thân hình con quỷ này dường như bởi vì dính phải tàn hương, nên không cách nào ẩn hình. Trong con mắt đỏ ngầu của nó lộ ra vẻ thống khổ, giống như là bị tàn hương gây ra thương tích. Trên sách nói tàn hương có tác dụng trừ tà, có thể dùng để xua đuổi quỷ vật. Ai, quả nhiên không phải là nói tào lao. Ánh mắt của Thẩm Lạc cảnh giác nhìn con quỷ, trong lòng nghĩ thầm. Ngay tại lúc hắn còn đang suy nghĩ, con quỷ kia đã hóa thành một đạo bóng đen, chui vào trong phòng, xông tới trước mặt của Thẩm Lạc. Chờ ngươi đã lâu. Thẩm Lạc cũng chạy như bay xông lên. Lúc tới gần nơi thì thân thể bỗng nhiên hạ xuống, tránh khỏi hai tay đối phương đang vồ bắt, chân phải liền đá vào thân dưới của nó. Lúc trước khi hắn thấy thùng gỗ trong tay của đứa bé thì hắn đã yên lặng vận chuyển tiểu hóa dương công, mang dương cương chi khí dẫn đến chỗ chân phải và tay phải, chính là để chờ tới khắc này. Nhưng mà ngoài dự đoán của Thẩm Lạc, thân thể quỷ vật lại giống như hư ảnh. Chân phải bị ánh sáng màu đỏ nhạt bao phủ, lại trực tiếp xuyên qua thân thể của con quỷ. Nếu một chưởng tiếp theo của hắn không cách nào tiếp tục, cũng vì dùng sức quá mạnh, nên thân hình có hơi lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã sấp về phía trước. Con quỷ thừa dịp thân hình Thẩm Lạc bất ổn, bèn dùng đôi quỷ trảo đen kịt nhằm về cổ của hắn. Thẩm Lạc thầm kêu không tốt, nhưng tiếc rằng thân hình còn chưa kịp ổn định, muốn tranh né thì đã không kịp. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một cổ mùi tanh nổi lên, thì ra là một mảng lớn máu loãng màu đen. Cô bé kia thấy tình hình không ổn, nên dùng máu chó đen đựng trong thùng gỗ hát qua. Con quỷ bị máu chó đen tạt trúng thì phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trên thân hắc khí cũng bị bốc hơi không ít. Trong nháy mắt, thân thể cũng trở nên nhạt hơn rất nhiều. Nhân cơ hội này, Thẩm Lạc ngay tại chỗ lăn mình một vòng, tranh đến bên cạnh đứa bé. Sau lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh ướt cả người rồi. Nhưng hành động của cô bé dường như đã chọc giận tới con quỷ. Trong mắt nó lộ ra vẻ tàn bạo, quay người nhào tới, hai tay một trái một phải nhanh chóng xòe ra. Vút một tiếng, hai cánh tay nó giống như hai sợi dây thừng, nhanh chóng vượt qua khoảng cách 2-3 trượng. Trong chớp mắt, chia ra lần lượt bóp lấy cổ của Thẩm Lạc và cô bé kia. Thẩm Lạc cảm thấy cổ họng như bị năm ngón tay người chết bóp chặt. Sau đó một cổ cự lực tràn đến, khiến hai chân lập tức rời khỏi mặt đất. Hắn và cô bé đều bị nhấc lên. Thẩm Lạc đưa tay định bắt lấy bàn tay quỷ đang bóp chặt cổ mình, nhưng một lần nữa sờ không được. Ngay sau đó hắn liền cảm giác một cổ khí tức âm hàn từ bàn tay quỷ truyền đến, xông vào trong cơ thể mình, giống như có vô số côn trùng lạnh ngắt đang chui vào. Đến lúc này Thẩm Lạc cảm giác hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên rét buốt, thậm chí ngay cả xương cốt đều muốn bị đông cứng. Hắn cố gắng vận dụng một chút sức lực cuối, nín thở, vận chuyển tiểu hóa dương công, định dùng nó để điều động dương cương chi lực ở đan điền, tiến về tam bức phù lục được vẽ trên ngực khi trước. Đây là tia hy vọng cuối của hắn rồi. Mặc dù hai lần trước đây, mình bị đưa vào chỗ chết nhờ kỳ tích mà sống lại, còn được trở về thời gian trước đó. Nhưng có trời mới biết việc này liệu có xảy ra tiếp hay không. Hắn cũng không muốn đánh cuộc khi mà bản thân không nắm chắc. Trong khi hắn còn đang cân nhắc, thì một cổ dương cương chi lực đã bị dẫn đến trên ngực trái, đi vào bức phù thứ nhất là khu quỷ phù. Nhưng kết quả, phù văn này không phản ứng chút nào với dương cương chi lực. Thẩm Lạc sớm đã có chuẩn bị tâm lý đối với việc này, nên vội vàng vận công, mang dương cương chi lực tiếp tục dẫn vào bức phù thứ hai ở phía trên là trấn túy phù. Phù văn chỉ hơi nóng lên, lại giống như trước không hề có phản ứng. Thẩm Lạc còn chưa kịp cao hứng, thì cổ cảm giác ấm áp này liền biến mất không còn bóng dáng. Mà bàn tay quỷ vật kia là càng ngày càng bóp chặt. Chính mình giữ lại một hơi này, sợ rằng không thể nhiều hơn 2-3 lần hô hấp. Dù vậy, Thẩm Lạc cũng không hề nhục chí, cưỡng ép dẫn dắt dương cương chi lực đi vào bức phù lục thứ ba trên ngực bên phải. Cổ dương cương chi lực này dưới tình thế cấp bách mới được ngưng tụ, thành ra hơi yếu một chút, lại đi qua hai bức phù văn khi nãy, nên khi đến nơi này đã không bằng một nửa của lúc đầu. Nói cách khác, nếu như bức phù văn này không cách nào phát động thành công, thì với số dương cương chi lực còn sót lại cũng chỉ có thể nếm thử một lần thôi. Bức thứ ba này vẽ một bộ tịch tà phù. Thật ra thì Thẩm Lạc tại thời điểm vẽ chúng đã sớm tính trước, sở dĩ chọn ba bức phù văn này cũng bởi vì chúng là một trong những loại phù lục mà hắn biết, nó đối với quỷ vật tác dụng hữu hiệu nhất. Còn lại mấy loại khác ngoại trừ tiểu lôi phù thì đều là phù văn dùng để trấn giữ tịnh hóa, không hề liên quan gì đến quỷ vật. Ai ngờ bức thứ ba này cũng giống như bức thứ nhất, đối với dương cương chi lực ngay cả một chút cảm ứng cũng là không có. Hiện giờ gương mặt của Thẩm Lạc đã đỏ bừng, phải nhờ vào một chút ý chí sau cùng mới có thể đưa cổ dương cương chi lực yêu ớt này đến trên tiểu lôi phù. Mặc dù tiểu lôi phù không có hiệu quả khắc chế quá lớn đối với quỷ vật, điều khiển không đúng còn có thể gây nên phản vệ, nhưng đó chính là phù văn mình vẽ thuần thục nhất, thậm chí đã từng thí nghiệm trên giấy vàng, nên dù sao khả năng kích hoạt so với mấy loại trước còn lớn hơn một chút. Khi một sợi tơ hồng nhạt đến mức nhìn không thấy rõ chui vào phù văn của tiểu lôi phù ở giữa ngực phải, toàn bộ phù văn bỗng nổi lên một chút ánh sáng, nhưng nó chỉ nhanh chóng chớp động hai lần liền lập tức tắt ngấm. Thẩm Lạc thấy như vậy thì trong lòng chán nản, đang muốn từ bỏ thì một màn khiến hắn trợn mắt há mồm xuất hiện. Tiểu lôi phù vốn văn đã ảm đạm, vậy mà sáng lên lần nữa là càng ngày càng sáng. Trong chớp mắt, toàn bộ phù văn của tiểu lôi phù đều rực sáng, trong đó mơ hồ còn có tượng đạo tia chớp thật nhỏ lóe lên. Chương 18, đấu quỷ, người dịch, vong mạng. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy vùng giữa ngực, nơi vẽ tiểu lôi phù nóng rang lên như bị lửa đốt, không khác gì bị một que hàng nóng đỏ dí sát vào, thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi da thịt bị cháy khét. Nhưng thân mình hắn lúc này đang bị treo giữa không trung, cổ họng bị bóp nghẹt tới mức muốn thở cũng không thở được, thì tất nhiên chẳng để ý đến những đau đớn này. Mau kích phát, mau nào! Nội tâm Thẩm Lạc điên cuồng gào thét. Phù văn tiểu lôi phù một lần nữa sáng lên, khiến hắn dấy lên một tia hy vọng. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện một sự việc khiến bản thân hắn cảm thấy có chút hoảng sợ. Chỗ vẽ phù văn tiểu lôi phù lại sinh ra một lực hút mạnh mẽ, điên cuồng hấp thụ dương cương chi lực vốn chẳng có bao nhiêu trong người hắn. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn cảm giác được máu huyết toàn thân theo đó cũng dần nóng lên, đồng thời chảy về chỗ ngực phải. Điều này khiến ngực phải vốn chỉ cảm giác hơi nóng, giờ thành bỏng rát như bị nung. Thẩm Lạc chỉ thấy đầu váng mắt hoa, miệng lưỡi khô đắng, phảng phất như máu huyết toàn thân sắp bị đốt khô, nơi ngực phải như sắp bị đốt thủng. Sự sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Cứ tiếp tục như thế này thì chẳng cần đợi quỷ bóp chết, bản thân hắn cũng sẽ bị phù lục hút cho hư thoát hoặc là bị thiêu chết trước. Dù thế, nhưng hắn có suy tính thêm thì cũng không có cách nào ngăn phù văn thôn về nguyên khí trong người. Cũng may đúng lúc này, tiểu lôi phù dường như cuối cùng đã hút đủ nên ngừng thôn phệ. Đồng thời ánh sáng trắng cũng đột nhiên thu dần. Chỗ ngực phải của Thẩm Lạc giờ vẫn không ngừng truyền cảm giác bỏng rát nhức nhối, khiến hắn không nhịn được, rên khẽ một tiếng. Một khắc sau, phù văn của tiểu lôi phù bỗng dừng sáng. Những tia sáng chói lòa từ ngực bừng lên, phá tan âm khí lẫn không gian tăm tối, rồi như chớp giật đánh lên trên cánh tay đang bóp chặt cổ của Thẩm Lạc. Mọi chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng mà kỳ thực từ khi Thẩm Lạc bắt đầu thử kích phát phù văn đầu tiên trên ngực cho tới bây giờ, tính thời gian cùng lắm chỉ là một hoặc là hai lần hít thở mà thôi. Cả cánh tay quỷ vật đang túm lấy cổ Thẩm Lạc, bao gồm cả quỷ trảo đang siết chặt cổ họng hắn, bỗng như băng tuyết gặp lửa, dễ dàng bị lôi quang màu trắng đánh nát hóa thành hư vô. Thẩm Lạc chỉ thấy chỗ cổ họng được nới ra, nhưng hắn còn chưa kịp há miệng hít một hơi thì hai chân đã rơi bịch xuống đất. Cả người lảo đảo phải quỳ một chân xuống đất mới miễn cưỡng giữ cho cơ thể không đổ vật ra. Đạo lôi quang mới đánh xuyên cánh tay còn quỷ xong, vẫn tiếp tục bắn nhanh về trước. Cũng không có đánh trúng quỷ, mà là đánh lên trên nền phòng, chỗ cách hắn hơn một trượng. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, y như tiếng sấm giữa trời quang. Mặt đất bỗng nhiên rung lắc, đồng thời một cái hố rộng chừng một xích hiện ra. Xung quanh miệng hố là một vùng cháy đen, đất bùn đá vụn văng tung tóe. Đồng thời một làn sóng nhiệt nóng rát thổi đến, khiến cho thân mình hai kẻ, một người một quỷ, đều hơi lảo đảo. Gần như cùng lúc này, một luồng sáng màu vàng từ trong ngực áo bé gái thình lình phóng ra, đánh lên trên quỷ thủ đang bóp chặt cổ họng cô bé. Thứ này không ngờ là một cái đuôi chó lông xù màu vàng. Lại bùm một tiếng, theo đó một ngọn lửa màu vàng từ cánh tay quỷ bùng lên thiêu nó thành tro bụi. Cô bé ngã bệt mông xuống đất, hai tay ôm cổ họng mình rồi ho khan liên tục, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Quỷ vật bị hủy mất hai tay, không nhịn được, một lần nữa rít lên tiếng kêu ai oán thê lương. Tiếp theo thân mình nó nhoáng một cái rồi biến mất không thấy. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn cây hố trong phòng do tia chớp khi nãy tạo ra, trong mắt lóe ra nét kinh hỉ. Hắn không ngờ rằng bản thân bởi trời xui đất khiến, trong tình cảnh như vậy là kích phát thành công tiểu lôi phù. Phù này dù chưa thể đánh trúng quỷ vật kia, nhưng mà uy năng lộ ra lại rất lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn rồi. Thẩm Lạc bây giờ mới cảm nhận được một hồi đau nhức từ chỗ ngực phải truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn, liền thấy chỗ vẽ tiểu lôi phù khi nãy giờ thành một vùng cháy đen, máu thịt lẫn lộn. Không đúng à, ác quỷ kia hẳn là chưa có rời đi. Thẩm Lạc đột nhiên ý thức được điều gì, đầu không lo suy tính thêm chuyện vì sao kích phát thành công tiểu lôi phù, mà là bước nhanh về chỗ trước bàn thờ trong phòng. Hắn nhấc hai cây hương đã cháy hết từ lưu hương ra, rồi ra sức khua trái rải phải, khiến tàn hương nhanh chóng bay khắp phòng. Bé gái đột nhiên kêu lên a a, tay chỉ ra sau lưng của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc quay phắt người, nhíu chặt mi tâm. Quỷ vật cao lớn kia bất thình lình lại xuất hiện sau lưng hắn. Hai tay nó đã mọc trở lại, năm ngón tay ngưng thành thực thể, trông y như những con dao găm màu đen, đang hung hăng chụp về hắn. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc bèn thụp người xuống rồi lăn qua phải. Hắn dù phản ứng nhanh, nhưng mà cánh tay vẫn bị quỷ trảo chụp trúng, tạo thành ba vết cắt khá là dài. Máu tươi từ vết thương chảy ra xối xả. Thẩm Lạc nhìn lướt qua vết thương trên tay, trên mặt lộ ra nét liều lĩnh, bởi hắn hiểu rõ nếu không cùng quỷ vật có một kết thúc, e là phải chết thêm một lần. Ít nhiều cũng vẫn có khả năng sống lại, liều thôi. Hắn lúc này đã quyết tâm liều mạng rồi, tay rút hai đoạn cọc gỗ dắt bên hông ra, cắn chót lưỡi, đoạn phun ra một ngụm máu tươi lên phù văn trên hai cây cọc. Phù văn trên mặt cọc gỗ lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu. Loại cọc gỗ có khắc phù văn cắm trước cửa thôn này phần lớn là để trừ tà. Cây cọc này dường như đã từng bị khai quang bởi cao nhân nên đã bị nứt ra, nhưng dù vậy sau khi được tinh huyết chứ dương cương chi lực kích phát thì vẫn còn có thể phát huy một phần hiệu lực. Xem đây! Thẩm Lạc mừng rỡ quát một tiếng, đoạn dấn mình lên tới, vung cọc gỗ trong tay lên hung hăng đập về phía quỷ vật. Quỷ vật dường như hơi e ngại hai đoạn cọc gỗ trong tay của Thẩm Lạc, toàn lách mình né tránh. Nhưng mà cùng lúc này, trong phòng lại thấy bóng đen nhoáng một cái. Thì ra là bé gái cầm thùng gỗ, chứ đầy máu chó mực còn lại chặn hướng né của con quỷ, hắt máu vào người nó. Con quỷ có vẻ cũng e ngại máu chó mực, nên vội vàng lùi lại một chút, vừa đúng lúc bị cây cọc trong tay của Thẩm Lạc đánh tới. Thẩm Lạc chỉ thấy lòng bàn tay rung lên, cọng gỗ vậy mà không đánh xuyên thân quỷ vật, mà đánh trúng thân thể nó. Không chỉ như vậy, phù văn màu đỏ trên thân cọc khi đụng trúng thân của quỷ vật, tức thì có âm thanh xèo xèo như áp biên sắt nung đỏ lên da thịt, đồng thời một mảng khói đen bốc lên. Thân thể quỷ vật vốn hơi mờ, giờ đây lại trong suốt thêm một chút. Nó thét lên một tiếng chói tai rồi bay ngược về sau. Thẩm Lạc phân chấn tinh thần, tay múa cọc gỗ, tạo thành một vùng côn ảnh, lanh lẹ đánh về quỷ vật. Hẳn dù lúc ở trong Xuân Thu Quán không có môn ngoại công lợi hại nào, nhưng với thuật dùng côn bổng để rèn luyện thân thể thì có học qua một chút. Lúc này dùng mạng đánh cược, kích phát hết toàn bộ tiềm năng của cơ thể ra, nên thi triển ra côn pháp cũng khá là ra dáng. Thân hình to lớn của quỷ vật trong phòng lại thành yếu điểm, hơn nữa tàn hương bay khắp phòng còn khiến cho nó không cách nào ẩn thân. Bé gái cũng rất nhanh trí, dù trong thùng gỗ không còn chút máu chó mực nào, nhưng cô bé lại học theo Thẩm Lạc, cứ thỉnh thoảng cầm một cây hương từ bàn thờ lên, vùng tới để làm rối loạn hành động của quỷ vật. Quỷ vật dù hung ác dị thường, nhưng giờ đây, dưới sự phối hợp của Thẩm Lạc và cô bé, là khiến cho nó rơi vào thế hạ phong. Chỉ một chốc đã bị Thẩm Lạc đập trúng mấy gậy, khiến thân thể của nó càng mờ đi. Chỉ có điều dù thương tổn mà cọc gỗ gây ra cho quỷ vật không hề nhỏ, nhưng ánh sáng đỏ mà phù văn trên cọc phát ra cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Thẩm Lạc đã sớm nhận ra việc này, nhưng tình cảnh hiện tại cấp bách, không thể nghĩ ngợi quá nhiều, nên cứ tiếp tục vùng cọc gỗ trong tay vụt về bụng của con quỷ. Thân mình màu đen của quỷ uốn éo lướt qua trái, vừa khít tránh được cú vụt này. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn qua bên phải trên bàn thờ. Nếu trong tình huống vừa rồi mà quỷ vật né qua bên phải, thì hẳn là tránh dễ dàng hơn nhiều. Đầu hắn nhanh chóng suy tính, nhớ lại quá trình giao chiến với quỷ vật trong phòng. Dường như đã rất kiên kỵ bàn thờ kia, Thủy Chung luôn tìm cách tránh né, không dám lại gần. Không lẽ... Một ý niệm hiện ra trong đầu của Thẩm Lạc. Chương 19, Đấu Quỷ, Người Dịch, Vong Mạng. Ngay khi Thẩm Lạc còn đang cân nhắc, mái tóc bù xù của con quỷ đột nhiên tung bay lên, để lộ ra một khuôn mặt hư thối trắng bệch. Khuôn mặt nó giống như bị ngâm lâu trong nước, môi và hai gò má rửa nát hết. Da mặt rách rưới, lòi cả thịt ra ngoài. Khi nó cúi mặt xuống, màu huyết trong hốc mắt cũng đã hư thối quá nữa, không ngừng rỉ ra nước mũ. Chỉ còn một vài mạch máu đen liên kết giữ lại hai con ngươi đang không ngừng run rẩy như có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào. Thẩm Lạc là kẻ luôn to gan lớn mật, nhưng thấy khuôn mặt quỷ này thì cũng phải giật mình mà kêu lên. Quỷ vật há miệng phát ra một tiếng rít lạnh lẽo chói tai, đồng thời hai luồng gió âm từ trong miệng nó phóng ra như hai cái tên tách ra làm hai hướng, nhắm thẳng vào mặt Thẩm Lạc và bé gái mà bắn tới. Cùng lúc này hai tay quỷ vật dương lên đưa qua hai bên, tức thì một luồng gió âm nổi lên khắp căn phòng. Cơn gió cuốn mọi thứ đồ vật nhỏ trong phòng lên, duy chỉ có cái bàn thờ kia là không chịu ảnh hưởng một chút nào, thậm chí cả tàn hương trên đó cũng không xê xích dù chỉ một ly. Thẩm Lạc lúc trước đã ăn đủ mùi đau khổ từ quỷ vật, nên mới thấy nó hé miệng đã cấp tốc ngã xuống đất, cuống cuồng lăn qua một bên tránh né, nên không bị luồng gió âm đánh thẳng vào mặt. Bé gái kia thì không có kinh nghiệm như hắn, tức thì bị gió âm quét trúng mặt, khiến hai mắt chỉ kịp đảo khẽ một cái rồi ngã lăn ra đất, hồn mê bất tỉnh. Ai không ổn rồi. Thẩm Lạc muốn trở mình bò dậy, nhưng kết quả là tạp vật trong phòng bay loạn, chén bát ghế gỗ cứ liên tục lướt qua đầu, cộng thêm gió âm thổi đến từng đợt, khiến hắn không thể nào không nằm mà lăn tới góc phòng trốn tránh. Nhưng quỷ vật cao lớn kia không truy kích hai người Thẩm Lạc mà khẽ lùi, đồng thời đưa tay vẫy một cái về hướng bên ngoài phòng. Không gian ngoài phòng vang lên một tràng tiếng rung ù ù. Kế tiếp, từng đợt âm khí mờ đục lạnh lẽo cuốn theo một mảng lớn sương mù tràn tới, rồi nhanh chóng dung nhập vào thân thể của quỷ vật. Thân thể của nó nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thoáng chốc hóa thành thực thể, đồng thời khói đen ngoài thân cũng tỏa rộng ra. Mái tóc dài như tạo biển trên đầu quỷ vật bây giờ mọc nhanh như có sinh mệnh. Tiếp theo, chúng như xúc tu bắn ra, cuốn về phía Thẩm Lạc trên mặt đất. Thẩm Lạc nhìn thấy một loạt biến hóa của quỷ vật thì vừa sợ vừa hối hận. Hắn vội vàng tung người lên hòng trốn tránh, thế nhưng lượng tóc cuốn tới quá nhiều. Không gian trong phòng không lớn nên chẳng mấy chốc, cả người lẫn hai tay hai chân đã bị vô số sợi tóc dài cuốn lấy. Bốn phù văn trên người hắn cơ bản là không cách nào kích phát. Hai cọc gỗ thì bị tóc quỷ quấn chặt không thể vung vẩy. Dưới tình huống cấp bách, Thẩm Lạc lại định thôi động tiểu hóa dương công. Nhưng hiện tại hắn đã sức cùng lực kiệt, cộng thêm việc kích phát, Thẩm Lạc trước đó đã tiêu hao hết dương công chi lực tích lũy trong người. Nên trong lúc nhất thời, cơ bản là không thể nào. Chỉ một thoáng trì hoãn thôi, mà tóc quấn quanh thân hắn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, cả người hắn đã bị kéo ngã bịch một cái xuống trên nền đất. Thân thể cao lớn của quỷ vật uốn éo rồi hóa thành một cái bóng màu đen như rắn, bám vào đám tóc tiến dần về phía Thẩm Lạc. Cùng lúc này, quỷ vật há miệng hút nhẹ một hơi về phía hắn. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy có một luồng hàn ý đánh tới. Kế đó hắn rùng mình rồi cảm nhận được rõ ràng từng luồng nhiệt khí đang tách khỏi cơ thể hắn bay ra ngoài. Nó đang hút dương khí của mình, chẳng lẽ phải chết sao? Thẩm Lạc cảm nhận được thân thể càng ngày càng lạnh đi, tứ chi càng lúc càng yếu đuối vô lực, dần dần không thể nào động đậy được. Dù hắn không cam lòng, nhưng mà chẳng còn sức để phản kháng. Không gian đen kịt bên ngoài lúc này bỗng lóe lên một ánh chớp, theo đó là một tiếng sấm đì đùng giữa cơn mưa như trút nước. Bé gái đang hồn mê đổ gục bên giường khẽ động đậy, cộng thêm bị tiếng sấm đánh thức, liền gắng gượng ngồi dậy. Nhìn tình cảnh của Thẩm Lạc, trong mắt cô bé hiện ra vẻ bối rối. Tay chân vội vàng lôi từ gầm giường ra một cái thùng gỗ nhỏ hơn. Trong thùng gỗ, thấy gần nửa thể tích là một chất dịch lỏng màu đen, chính là máu chó mực. Bé gái há miệng mạnh mẽ cắn rách ngón tay. Theo đó, một dòng máu tươi chảy xuống, hòa cùng máu chó mực trong thùng. Quỷ vật đã tiến sát tới người của Thẩm Lạc, cảm ứng được điều gì liền quay phát người. Vặn bẹo thân thể toàn bay lên chỗ cao trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc. Nhưng bé gái dù chật vật vội vàng cũng đã kịp nhấc thùng gỗ lên, rồi bất thình lình hất rào rào toàn bộ máu chó mực trong thùng về phía nó. Sau khi làm xong hết thảy, cô bé cũng kiệt lực nằm sùi lơ trên nền đất. Quỷ vật né không kịp, bị máu chó mực tập kích bất ngờ đến quá nửa người bị dính. Tức thì ngoài thân nó vang lên tiếng xì xì liên tục. Theo đó, một mảng khói đen lớn phiêu tán, đồng thời thân thể vừa mới ngừng tụ của nó một lần nữa trở nên trong suốt, có vẻ như vừa chịu một thương tổn cực kỳ lớn. Nó kêu thảm một tiếng, chói tai như muốn xé rách màng nhĩ của người khác. Thân thể lướt qua một bên, kết quả là đâm sầm vào một vách tường. Vì trên tường cũng có bồi sẵn máu chó mực, nên quỷ vật không thể nào xuyên qua, mà trái lại nó bị chấn văng xuống, rồi tạo ra một âm thanh trầm lớn. Cả gian phòng cũng vì vậy mà lắc lư. Đám tóc quấn quanh người Thẩm Lạc cũng theo đó nới lỏng. Thẩm Lạc chỉ thấy thân thể được thả lỏng, dù tứ chi có phần vô lực, nhưng mà vẫn gắng hết sức thoát ra. Hắn hiện tại miệng thở hổn hển, ngực phập phồng liên hồi, cảm giác bản thân sắp hư thoát, nhưng vẫn cắn răng một cái, rồi ném cọc gỗ trong tay đi. Xoay người dùng chút sức lực cuối, ôm tượng thần đầu chó trên bàn thờ, nhét vào trong ngực áo. Tiếp theo bước nhanh về trước, thả cả người đổ ép lên trên thân thể của quỷ vật đang khổ sở lăn lộn. Bé gái trố mắt nhìn hành động mà Thẩm Lạc mới thực hiện, miệng không khỏi muốn kinh hô, nhưng rồi lại không thấy có tiếng gì phát ra. Kết quả, lần này là thân thể và hai tay của Thẩm Lạc không còn xuyên qua người quỷ vật, mà vừa vặn ôm chặt được nó. Ngày tiếp theo, tượng thần trong ngực áo hắn đột nhiên trở nên nóng bức, tỏa ra một vần hào quang lớn màu vàng chiếu lên trên thân của quỷ vật. Thân thể quỷ vật bị ánh sáng này chiếu vào, lập tức một hồi những tiếng xì xì vang lên. Từng sợi khói đen từ trên thân nó tỏa ra, quỷ vật liên tục kêu la thảm thiết. đôi tay con quỷ cũng điên cuồng khu khu, hòng thoát ra khỏi việc Thẩm Lạc ôm chặt. Thẩm Lạc có vẻ vô cùng quyết tâm, nên chẳng biết hắn lấy sức lực từ đâu, mà hai tay vẫn siết chặt quỷ vật không hề lơi lỏng. Theo từng sợi khói đen từ ngoài thân quỷ vật bốc lên, thân thể nó cũng nhanh chóng trở nên mờ ảo, đồng thời bắt đầu thu nhỏ. Khuôn mặt Thẩm Lạc trở nên xanh xao, đến cả đôi môi cũng không còn huyết sắc. Cả người quỷ vật vốn lạnh thấu xương, lại thêm từng luồng âm khí truyền ra, làm máu huyết trong cơ thể hắn như sắp bị đông cứng. Đến hàm răng cũng không rung lên được. Một chút tỉnh táo còn sót lại nói cho Thẩm Lạc biết, hiện tại chính là thời khắc sinh tử, chỉ cần hơi lơi tay là sẽ thất bại trong gang tấc. Bé gái cuối cùng cũng từ sợ hãi lấy được chút tinh thần, chật vật bò dậy, lê chân bước tới trước người Thẩm Lạc, nghiêng thùng gỗ trong tay, xối hết chỗ máu chó mực còn sót lại xuống đầu của quỷ vật. Theo một tiếng rít chói tai, thân thể quỷ vật chỉ còn bằng phần nửa khi trước, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám khói đen bay tỏa ra. Khói đen tan hết, để lộ ra Thẩm Lạc với khuôn mặt tím đen không còn một chút huyết sắc. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê. Miệng hít vào thì ít, mà thở ra thì nhiều. Trông sắp không xong rồi. Cô bé thấy quỷ vật bị diệt rồi, nên trong lòng cũng thả lỏng, ngồi sụi lơ xuống nền đất. Nhưng khi thấy tình cảnh của Thẩm Lạc lại gắng gượng bò dậy, đưa tay đẩy đẩy người hắn. Vừa chạm tới thôi, liền cảm thấy lạnh buốt như băng. Bé gái lo lắng xoắn xuýt tới độ mắt đỏ lên, đưa tay đỡ Thẩm Lạc dậy. Nhưng chính vào lúc này, sắc mặt Thẩm Lạc bỗng trở nên cổ quái. Thân thể hắn từ hai chân bắt đầu trở nên mờ ảo. Chỉ một thoáng sau, cả người hắn cứ như vậy lặng yên, biến mất không chút tâm tích, tự như chưa từng xuất hiện ở nơi này. Kết thúc tập 4 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.